Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447 đến yêu như thế, phu phục gì cầu, sao, không biết, Long Trục Thiên lắc đầu, ta hiện tại chỉ muốn biết, này bản đồ tiêu chí phần mộ rốt cuộc là cái gì? Dương Tử Mi liền đem sư phụ ngày đó chứng kiến cùng hắn nói một lần. Long Trục Thiên kia trầm hắc đồng mắt hơi hơi sáng lên. Chẳng lẽ đây là gia tộc bọn ta phần mộ tổ tiên? Hoàn toàn có khả năng. Nếu không, sẽ không có này đó đồ án. Dương Tử Mi ngón tay cầm nổi lên kia khối đào mộc bài. Ngươi nhớ lại này đó đồ án, ngươi đã từng ở nơi nào gặp qua sao? Lúc trước, ngươi dựa vào cái gì kết luận nó cùng ngươi có quan hệ? Trong mộng xuất hiện, Long Trục Thiên nhìn nàng nói, này đó đồ án vẫn luôn ở ta trong mộng xuất hiện. Tựa thật tựa huyễn, bởi vậy, ta cũng không thể xác định, này rốt cuộc sao lại thế này, thì ra là thế. Dương Tử Mi trước kia còn ở mỗi ngày rối rắm, hắn đem chính mình che giấu đến như vậy thâm, một chút cũng không chịu lộ ra chính mình tin tức, nguyên lai, đó là chính hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình tin tức. Ngươi biết ngươi phụ thân là ai sao? Dương Tử Mi nhịn không được hỏi. Long Trục Thiên mày hơi hơi nhăn lại tới, nhìn đến hắn mày túc, Dương Tử Mi tâm cũng giống bị chát một chút đau, nàng áy náy mà nhìn hắn. Thực xin lỗi, ta không nên hỏi cái này. Long Trục Thiên nhấp nhấp môi, duỗi tay sờ sờ nàng tóc. Không quan hệ, bởi vì ta cũng thật sự không biết phụ thân ta là ai. Ngay cả mẫu thân, hiện tại đều đã mơ hồ ký ức. Ngươi mất trí nhớ toàn bộ đã trở lại sao? Dương Tử Mi đau lòng hỏi. Long Trục Thiên gật gật đầu. Cơ bản, bất quá, ta lưu luyến mất trí nhớ đoạn thời gian đó. Ta trong thế giới chỉ có ngươi cùng ta. Ân, đối Dương Tử Mi mà nói, kia lại làm sao không phải nàng hạnh phúc nhất một đoạn ký ức? Bất quá, không có quan hệ, chúng ta về sau vẫn là sẽ hạnh phúc. Nàng duỗi tay đi nắm hắn tay, nâng lên con người, ánh mắt kiên định mà nhìn hắn, nói, ân. Long Trục Thiên duỗi tay, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Hai người lại lặng im một trận, ngoài cửa vang lên thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Dương Tử Mi vội vàng từ hắn trong lòng ngực ra tới, rất là bất mãn mà mở cửa, phát hiện gõ cửa cư nhiên là Tuyết Hồ. Tuyết Hồ hơi chu cái miệng nhỏ, nháy nó kia một đôi đáng thương hề hề mắt nhỏ nhìn Dương Tử Mi, thật giống như đầu đường thượng lưu là cẩu giống nhau, làm nhân sinh liên. Dương Tử Mi vốn dĩ ý tưởng của trách nó, thấy nó bộ dáng này, cũng liền không bỏ được. Khom người sờ sờ đầu của nó hỏi, làm sao vậy, tiểu nha đầu ngươi là người xấu? Tối hôm qua cư nhiên làm ta một người ở bên ngoài cô độc tịch mịch uống gió Tây Bắc. Tuyết Hồ vô cùng u oán mà khóc lóc kể lể, được, trước kia ngươi không nhận thức ta phía trước, còn không phải một người ở uống gió Tây Bắc. Dương Tử Mi phiên nó một cái xem thường nói, kia bất đồng, có cái gì bất đồng, nhiều nhất là trở lại từ trước, nhận thức một người phía trước, cùng nhận thức một người lúc sau, lại khôi phục một người cảm giác sẽ giống nhau sao? Ta đây đem người nam nhân giết chết, làm ngươi trở lại từ trước một người bộ dáng, ngươi còn sẽ cảm thấy giống nhau sao? Tuyết Hồ kêu la nói, nó nói tuy rằng nói được có điểm khó đọc, lại không phải không có lý. Đúng vậy, có được một người lúc sau lại mất đi, đó là hoàn toàn không giống nhau. Nàng, về sau là tuyệt đối không thể chịu đựng mất đi Long Trục Thiên nhật tử. không được ngươi đối hắn có cái gì bất lợi. Dương Tử Mi cảnh cáo Tuyết Hồ nói, nàng biết Tuyết Hồ này yêu pháp lực cao cường, muốn một người chết, dễ như trở bàn tay. Ngươi yên tâm, tuy rằng ta không thích hắn, nhưng hắn là người của ngươi, ta cũng tự nhiên sẽ không hại hắn, thậm chí sẽ bảo hộ hắn. Tuyết Hồ trợn trắng mắt nói, ta chính là ngàn năm yêu, lại không phải keo kiệt ích kỷ đố kỵ người. Đến, ngươi là một cái cao thượng yêu, một cái thuần túy yêu, một cái vĩ đại yêu. Dương Tử Mi nhe răng, kia tự nhiên, Tuyết Hồ có điểm kiêu ngạo mà dơ dơ lên đầu. Đến yêu như thế, phu phục gì cầu. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến, xem ra yêu cùng người giống nhau, đều là sẽ tự luyến. Sao sao sao sao sao chương soi đổi mới, phải chờ tới hôm nay buổi tối. Hề hề, buổi chiều muốn đi ra ngoài, không có thời gian gõ chữ, ngượng ngùng, hết chương.